Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, tự rước lấy nhục, chương 408, tự rước lấy nhục, Sở Hành Vân thân hình lóe ra, vùng xung quanh lông mày nhíu lại trở lại tại chỗ, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Thủy Thiên Nguyệt, dĩ nhiên cũng gia nhập Vạn Kiếm Các, mới đột nhiên thấy nàng một cái chớp mắt, Sở Hành Vân thật là có điểm kinh ngạc. Vô ý thức dừng lại chỉ chốc lát. Bất quá, hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút, tâm thần liền khôi phục bình tĩnh. Ngày đó, hoàng thành bên ngoài, Sở Hành Vân với Vũ Tĩnh Huyết trăm vạn loạn quân trong cứu Thủy Thiên Nguyệt cùng Thủy Sùng Hiền. Từ khi đó bắt đầu, hắn cùng với hai người này ở giữa lại vô ân oán, từ nay về sau đó là người lạ người. Đối với người lạ người, hắn tự nhiên sẽ không chú ý nhiều hơn. Cận liếc mắt thì đưa mắt rời đi. Ba ba ba ba, một trận cổ tiếng vỗ tay vang lên. Tề Ngọc Chân vuốt hai tay, tràn đầy nụ cười nói rằng, không nghĩ tới Lạc Vân kiếm chủ lại có thể trượng nghĩa, không tiếc mạnh mẽ xuất thủ, cũng muốn nhường những người đó bình yên tu luyện, thật đúng là nhường ta mở rộng tầm mắt. Ngoặc kép, Tề Ngọc Chân, người đối tượng người là ta, cần gì phải đem người khác dính líu vào. Sở Hành Vân thanh âm của lạnh giá, đang khi nói chuyện, hắn đối với Hạ Khuynh Thành nháy mắt, để cho nàng nên rời đi trước ở đây. Ta khuyên ngươi hay là khác uổng phí khí lực. Tề Ngọc Chân ra cắt đứt, không thèm để ý chút nào liếc Hạ Khuynh Thành liếc mắt. Nói, chỉ cần ngươi còn chưa tiếp thu tỉ thí, ta sẽ vẫn quấn quýt lấy các ngươi, cho các ngươi vô pháp tĩnh tâm sâu sửa. Ngược lại với ta mà nói, tiến nhập Huyền Kiếm Cốc cũng không phải gì đó chuyện mới mẻ. 10 ngày, ta còn là hao tổn được khởi. Ngươi, Hạ Khuynh Thành thoáng chốc tức giận, trong mắt không ngừng phun tuôn ra phẫn nộ chi lửa. Nhưng đồng thời, nàng cũng toát ra một chút bất đắc dĩ. Tề Ngọc Chân là Tề Dương Trầm con trai độc nhất, thiên phú cực kỳ kinh người. Sớm thì gia nhập Vạn Kiếm Các. Ở mấy năm nay trong, hắn từng nhiều lần tiến nhập Huyền Kiếm Cốc, đối với này vô cùng vô tận kiếm áp, sớm đã thấy có trách hay không, căn bản không có đem cơ hội lần này để vào mắt. Còn nữa, lấy hắn tu vi bây giờ, khổ tu 10 ngày, tịnh không có quá nhiều hiệu quả, cho dù hoàn toàn lãng phí hết, cũng sẽ không đau đớn. Xét thấy hai điểm này, Tề Ngọc Chân nghĩ tới biện pháp này. Đem 10 ngày trở thành là lợi thế, lấy chỗ này tới bức bách Sở Hành Vân, mạnh mẽ muốn hắn tiếp thu tỉ thí. Sở Hành Vân đứng ở tại chỗ, lạnh lùng dừng ở phía trước Tề Ngọc Chân. Một lát sau, miệng của hắn mở, phun ra một đạo âm. Chỗ này Huyền Kiếm Cốc nội, tràn ngập vô số mịt mờ khí tức, ngoại giới người mới có thể xem đến nơi đây phát sinh sự đi. Ngoặc kép, đó là tự nhiên. Tuy nói Đủ Ngọc thật không biết Sở Hành Vân những lời này là có ý gì, nhưng như trước làm ra trả lời, Sở Hành Vân đồng dạng nở nụ cười một tiếng, trong mắt lãnh ý từ từ rút đi, nhạt thanh nói, Tề Ngọc Chân, người đường đường kiếm chủ con của, để ép ta đi vào khuôn khổ, không tiếc lấy người khác làm uy hiếp, việc này hiện tại truyền đi, toàn bộ Tề gia đều có thể bởi vậy hổ thẹn. Ngoặc kép, lời này vừa rơi xuống, Tề Ngọc Chân sắc mặt của âm trầm xuống. Hắn vừa muốn mở miệng, lại nghe được Sở Hành Vân lại nói, tỉ thí, ta có thể tiếp thu, nhưng ngươi phải cầm điểm tiền đặt cược đi ra. Nếu là ta thắng, ngươi trên cánh tay phải hộ khửu tay, đem về ta hết thảy. Đồng thời, ngươi không được lại quấy rầy người khác tĩnh tu. Ngoặc kép, Sở Hành Vân chỉ Tề Ngọc Chân trên cánh tay phải ngân bạch hộ khửu tay. Trong mắt, lướt qua lau một cái mịt mờ kiên quyết màu sắc, tựa hồ vô luận như thế nào đều phải đem này mai hộ khửu tay bỏ vào trong túi. Nếu là ngươi thua chứ? Tề Ngọc Chân trong lòng vui vẻ, nhưng không có trực tiếp đáp ứng. Này mai ngân bạch hộ khửu tay, chính là vương khí, tuy nói chỉ là một văn vương khí, nhưng là giá trị xa xỉ. Chính là một văn vương khí, người này cũng không dám đổ. Ngoặc kép, thấy Tề Ngọc Chân ánh mắt của biến hóa, Sở Hành Vân giả vờ khinh thường nói thanh, bàn tay hất một cái, ba đạo hồn hậu quang mang tràn ngập ra, huyền phù ở giữa không trung. Này, tất cả đều là vương khí. Tề Ngọc Chân ánh mắt khẽ run, trước mắt này ba đạo quang mang, cư nhiên tất cả đều là vương khí. Hai kiện song văn vương khí, một món ba văn vương khí, mỗi một vật sở phát ra khí tức, muốn không thể thắng được hắn Ngân Bạch Hộ Khửu tay. Ta là kiếm chủ, mà ngươi chỉ là đệ tử chân truyền. Ngươi đã ta cá là đấu, ta cũng không thể rơi xuống tiểu thừa. Nếu là ta thua, này ba món vương khí tất cả thuộc về ngươi hết thảy. Nghe được Sở Hành Vân nói, Tề Ngọc Chân còn cho là mình xuất hiện huyễn thính, nhất thời sững sờ ở nơi nào. Sở Hành Vân chau mày, trầm giọng nói, thế nào, ngươi không muốn, ngoặc kép, đều không phải, ngoặc kép. Tề Ngọc Chân lập tức lắc đầu, vội vàng nói, tỷ thí tiền đặt cược, cứ như vậy quyết định, tất cả mọi người có thể chứng kiến, song phương đều không thể đổi ý, ngoặc kép. Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân nhìn về phía Hạ Khuynh Thành, Hạ Khuynh Thành lập tức hiểu ra lại đây, ngưng thanh nói, yên tâm đi, này 10 ngày trong, ta sẽ tự mình chiếu cố tốt tự mình, ngươi không cần phải lo lắng. Sau khi nói xong, nàng hoạt động bước liên tục, cũng không quay đầu lại hướng phía trước phương đi đến. Hạ Khuynh Thành ngực rất rõ ràng, Sở Hành Vân làm như vậy, hay không nghĩ nàng chịu ảnh hưởng. Tề Ngọc Chân không quan tâm Huyền Kiếm Cốc, nhưng nàng quan tâm, không thể bỏ qua lần này cơ hội thật tốt. Về phần song phương tiền đặt cược, Hạ Khuynh Thành cũng không có quá mức lưu ý. Nàng biết rõ Sở Hành Vân tính tình, người sau đột nhiên đưa ra như vậy tiền đặt cược, nhất định là có ý nghĩ của hắn. Ở lại Sở Hành Vân bên người, nàng cũng chỉ là một gánh vác. Ly khai, trái lại có thể cho Sở Hành Vân không nỗi lo về sau. Chuẩn bị xong chưa? Tề Ngọc Chân có chút không kịp chờ đợi nói rằng. Hắn đứng ở Sở Hành Vân bên cạnh thân, trong con ngươi lửa nóng ý, hầu như muốn phún ra ngoài. Ba món vương khí, hắn tình thế bắt buộc. Lúc này đây, Sở Hành Vân vẫn không có trả lời. Hỏi ngược lại, ngươi không tiếc dùng như vậy dơ bẩn thủ đoạn, cũng muốn ép ta với ngươi tỉ thí. Trong đó ý nghĩa là cái gì? Ngoặc kép, Tề Ngọc Chân đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói, người ngưng tụ ra cửu cấp kiếm ý, nhất cử trở thành Vạn Kiếm Các vinh dự kiếm chủ. Đó là sao mà phong cảnh. Đắc ý, nếu như ta đem ngươi đánh bại, trên người ngươi phong cảnh, đem tất cả đều về ta hết thảy. Đồng thời, tất cả mọi người sẽ biết, ta Tề Ngọc Chân tiềm lực, muốn không thể thắng được ngươi. Về phần ngươi xếp hợp lý nhà nhục nhã, 10 ngày sau, ngươi tự nhiên sẽ gấp trăm lần xin trả, bởi vì ngươi thực lực của ta chênh lệch quá lớn, không cần đánh một trận đều có thể biết đổ ước kết quả cuối cùng. Cho đến lúc này, luận tiềm lực, ngươi đã bại bởi ta, luận thực lực, ngươi cũng bại vào ta. Ngươi Lạc Vân đem trở thành bại tướng dưới tay ta, là triệt triệt để sự thất bại ấy không còn sức đánh trả chút nào. Ngoặc kép, từng đạo kiêu ngạo đang nói, từ Tề Ngọc Chân trong miệng thốt ra. Nói xong lời cuối cùng, hắn phát ra một xương tiếng cười điên cuồng. Này cổ tiếng cười chuyện lay động mà mở ra, nhường tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Ngay cả Huyền Kiếm Cốc bên ngoài mọi người cũng không ngoại lệ, nghe được rất là rõ ràng. Sở Hành Vân nghe xong những lời này, sắc mặt vẫn là gợn sóng không sợ hãi. Nhạt thanh nói, tìm cách ngược lại không tệ, nhưng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Dứt lời, hắn đưa mắt rời, thân hình một chạy, như một đạo lưu quang vậy, cấp tốc chạy hướng về phía trước. Tự rước lấy nhục, ngươi cũng có bản sự này. Tề Ngọc Chân nụ cười trên mặt càng phát ra nồng hậu. Thân hình lóe ra, đồng dạng biến thành một đạo lưu quang, gấp gáp chạy hư không, rất nhanh đi theo. Huyền Kiếm Cốc bên ngoài, một mảnh an tĩnh, vừa rồi phát sinh nhất mạc mạc, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to vang lên, phá vỡ này cổ an tĩnh. Cười to người, Rõ ràng là Tề Dương trầm. Chỉ thấy hắn đắc ý nói. Ngọc Trân tiến nhập vạn kiếm các. Đã có 3 năm, từng 3 độ tiến nhập huyền kiếm cốc. Đối với huyền kiếm cốc kiếm áp, hắn sớm đã là nhược chỉ trường. Năm nay, tu vi của hắn đã đạt thiên linh tam trọng cảnh, mới có thể trùng kích huyền kiếm cốc đệ lục trọng. Dưới so sánh, Lạc Vân kiếm ý tuy mạnh, nhưng tu vi của hắn cũng cứng rắn thương, có thể đạt đệ ngũ trọng, đều đã cực kỳ rất giỏi, căn bản không khả năng bước vào đệ lục trọng. Sự so sánh này thử, hắn đã thua. Ngoặc kép, Tề Dương trầm toàn thân đều là sắc mặt vui mừng. Tỷ thí còn chưa kết thúc, hắn cũng đã làm ra thắng lợi tuyên ngôn, nhưng không ít người đều đối với hắn cười nhạt, đầu lấy ánh mắt khinh bỉ. Nhưng khinh bỉ về khinh bỉ, mọi người đối với Tề Dương trầm chính là lời nói, hay là cực kỳ tán đồng. Huyền kiếm cốc kiếm áp, vô cùng vô tận, đồng thời áp bách kiếm ý cùng linh hải. Sở Hành Vân kiếm ý rất mạnh, đạt tới cửu cấp trình tự, nhưng hắn tu vi thực sự quá yếu, linh hải khó có thể thừa thụ ở kiếm áp. Chính như Tề Dương trầm theo như lời, Sở Hành Vân có thể đạt đệ ngũ trọng, đều đã cực kỳ mạnh mẽ, có thể cho mọi người kinh hô cảm thán. Về phần đệ lục trọng, hầu như vô vọng. Lạc Vân, ngươi ở đây huyền kiếm cốc bại bởi Ngọc Trân. 10 ngày sau, ngươi còn có thể ở lên trời ngọn núi thua trận đồ ước. Đến lúc đó, ngươi đem triệt triệt để trở thành trò cười. Ngươi thân là kiếm chủ uy vọng, càng không còn nữa tồn tại. Này, hay ngươi đắc tội ta hạ tràng. Ngoặc kép, Tề Dương trầm hai tay khoanh trước ngực, trong mắt thật đắc ý màu sắc, phảng phất tại đây một cái chớp mắt, hắn đã thấy Sở Hành Vân lăng nhục một màn, thần sắc rất là kiêu ngạo. Một bên, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đứng thẳng, trên mặt đều là mang theo cười nhạt, chỉ bất quá, đang cười lạnh hơn, Thường Xích Tiêu trong tâm, cũng có một loại cảm giác khó chịu, tựa hồ rất nhanh thì muốn phát sinh chút gì. Tâm thần có điểm hoảng loạn. Loại cảm giác này tới rất là đột nhiên, hoàn toàn không dấu hiệu. Hết chương.